Đỉnh luyện thần ma, chương 821, yêu hỏa chi viêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứ đừng nói gì đem nó thu phục. Như tu luyện giả có thể đem một đóa thiên hỏa luyện hóa mà nói. Chỉ cần làm cho nó thuế biến đến thất giai. Như vậy trong hàng thánh vương là không ai có thể là đối thủ của người đó rồi. Ngoài sự cường đại về công kích, thiên hỏa cũng là dùng để luyện đan cùng luyện khí đỉnh cấp hỏa diễm. Có thiên hỏa trợ giúp, luyện đan sư hay luyện khí sư luyện chế binh khí cùng đan dược tỷ lệ thành công rất là cao. Chính là vì thiên hỏa chân quý như thế, cho nên mỗi khi nó xuất hiện, liền là sẽ làm ra một trận tranh đoạt kinh thiên động địa. Ai cũng muốn có cho mình một đóa thiên hỏa, như vậy không khác gì có thêm một đại cường giả tại bên cạnh mình cả. Thiên hỏa là có mặt tại khắp nơi trên thiên địa. Chỉ là phần lớn nó sinh ra vẫn là tại thần giới. Hạ giới thánh vực bên dưới tuy cũng có nhưng mà khá là ít. Còn là mấy đóa xếp hàng phía sau thiên hỏa. Tại thiên táng tiểu thiên thế giới này, hắn trước đây chỉ nhìn thấy qua 3-4 người có được thiên hỏa mà thôi. Hồi tại cùng lão chủ nhân hắn tung hoành thiên hạ. Lão chủ nhân hắn là không ít lần đối đầu với lại những cái này đối thủ có thiên hỏa hỏa diễm. Cũng có 1-2 tôn tu luyện thành thần diễm. Khi đối đầu với lại những người này, lão chủ nhân thắng được cũng chỉ là thắng thảm mà thôi. Đại hắc, ý của ngươi là nói, Bạch Hỏa Thánh Vương động phủ nơi đây có chứa một đóa thiên hỏa. Hoặc giả Bạch Hỏa Thánh Vương bản thể rất có thể là một đóa thiên hỏa. Diệp Tử Phàm cũng là hết sức ngưng trọng nói. Qua lời đại hắc cùng với lại hắn đưa vào thánh hồn của mình một số kiến thức về thiên hỏa. Diệp Tử Phàm cũng có cái hiểu biết nhất định về loại này hỏa diễm. Thiên hỏa loại này đồ vật, không chỉ có thể tự hấp thụ thiên địa chi hỏa trong thiên địa tiến hóa. Quan trọng hơn, nó còn sinh ra được linh trí cùng có thể hóa thành nhân hình tu luyện như người bình thường. Như vậy một đóa thánh cấp thiên hỏa là không hề yếu hơn một tôn thánh vương cường giả. Thậm chí nó còn cường đại hơn. Cái này không thể nào làm cho Diệp Tử Phàm không thận trọng đối đãi. Như Bạch Hỏa Thánh Vương là do một đóa thiên hỏa hóa hình mà thành liền nói. Hắn rất có thể vẫn chưa chết. Dựng ra cái Bạch Hỏa Thánh Vương động phủ này mục đích là gì? Rất đáng để suy ngẫm. Như cái này Bạch Hỏa động phủ này là một âm mưu do Bạch Hỏa Thánh Vương làm ra mà nói. Hắn vẫn là nên rời khỏi nơi đây thì hay hơn. Bạch Hỏa Thánh Vương những cái kia tài nguyên hắn là không cần đến cũng được. So với tài nguyên mà nói, mạng nhỏ của mình quan trọng hơn. Hắn hiện tại là không có cái thực lực đối phó với lại Thánh Vương cường giả. Chủ nhân, cái này ngài có thể an tâm. Theo ta thấy, Bạch Hỏa Thánh Vương không phải là do thiên hỏa biến hóa mà thành, mà có thể hắn dựa vào thiên hỏa lĩnh ngộ ra được Bạch Hỏa pháp tắc để chứng đạo thành thánh mà thôi. Đại Hắc trả lời rất là dứt khoát nói. Từ những gì mà hắn hiểu biết về Bạch Hỏa Thánh Vương tên này thông qua một ít tin tức. Tên này là một người rất là già dặn kinh nghiệm cùng lão luyện. Tuyệt đối không thể là do thiên hỏa tiến hóa mà thành được. Thiên hỏa cho dù nhập thánh đi chăng nữa, nó linh trí cũng chỉ như hài đồng 7-8 tuổi mà thôi. Không có thể nào làm ra một loạt hành động chấn động thánh vực rồi gây thù chuốc oán với lại Hắc Trảo Thánh Vương được. Một điều quan trọng nhất hắn khẳng định Bạch Hỏa Thánh Vương không phải do thiên hỏa biến hóa thành nữa chính là những con này hỏa diễm thú. Như thiên hỏa đã tiến hóa đến thánh cấp mà nói. Như thế hỏa diễm thú mà nó thả ra thấp nhất cũng có phàm thể thánh vương thực lực. Nhưng mà tại nơi đây, chỉ có một màu lục giai hỏa diễm thú trở xuống. Đây chính là minh chứng hùng hồn nhất. Đại Hắc còn suy đoán Bạch Hỏa Thánh Vương này sau khi đạt được thiên hỏa, lại không có tìm được hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo cho nó tiến giai. Cho nên đến khi tên Bạch Hỏa Thánh Vương kia chết, thiên hỏa này vẫn chỉ tại phàm cấp lục biến mà thôi. Đại Hắc, như vậy ngươi nói xem, thiên hỏa nơi đây nó có tên là gì? Diệp Tử Phàm nghe Đại Hắc cam đoan như thế bên trong ánh mắt là có một tầng ánh sáng. Là ánh sáng của tham niệm. Như mọi chuyện giống như Đại Hắc tên kia dự đoán, thiên hỏa nơi đây cũng chỉ là phàm cấp lục biến là cao nhất mà thôi. Với thực lực của hắn hiện nay, muốn đem một cái phàm cấp hỏa diễm thu vào trong túi, không phải là quá dễ dàng hay là sao? Đúng như vậy, hắn là quyết định đánh chủ ý lên đóa này thiên hỏa. Như thịt mỡ đến miệng mà không ăn, như thế sẽ bị trời phạt à, chủ nhân. Như ta đoán không sai, đây là thiên hỏa này có tên là yêu hỏa chi viêm. Một loại thiên hỏa xếp hàng thứ 5 tại bên trong thiên hỏa bảng. Đại Hắc trầm ngâm suy nghĩ một chút, liền là cho ra đáp án đến. Sở dĩ hắn nói như thế, là vì năm xưa tại thần giới, lão chủ nhân của hắn cũng đã từng đối đầu qua loại này thiên hỏa. Tên này gọi là yêu diễm giới thần, là một đóa thiên hỏa tu luyện đến thần cảnh. Khi đó lão chủ nhân của hắn tu vi cũng khá cao. Nhưng mà gặp cái này yêu diễm giới thần, cũng là vô cùng chật vật, phải hy sinh rất nhiều thuộc hạ, lão chủ nhân của hắn mới có thể giành được chiến thắng. Đem tên yêu diễm giới thần kia cho diệt sát, tạo thành như thế, là vì tên yêu diễm giới thần này có bản lĩnh tạo ra vô số hỏa diễm thú đại quân. Con nào con nấy cũng là giới thần cấp bậc cả. Chính vì vậy, trận chiến kia lão chủ nhân của hắn là tổn thất to lớn nhất một lần chiến đấu. Thiên hỏa bảng đệ ngũ. Diệp Tử Phàm nghe như thế, ánh mắt lại càng là đại lượng rồi. Thiên hỏa bảng cái này danh sách, vừa rồi Đại Hắc đưa vào thông tin nơi thánh hồn hắn cũng có hiểu biết qua. Thiên hỏa sinh ra trên thiên địa này có hàng ngàn hàng vạn. Nhưng để có thể được đi vào xếp hạng trên thiên hỏa bảng chỉ có 100 đóa hỏa diễm cường đại nhất thiên địa mà thôi. Mỗi một loại thiên hỏa được xếp hạng đều là có uy năng kinh thiên động địa. Quỷ thần khó dò, đặc biệt là 10 vị trí đầu thiên hỏa kia, lại càng là khủng bố trong hàng khủng bố. Tên đứng đầu kia, tên gọi là vận mệnh thiên hỏa. Loại này thiên hỏa một khi sở hữu nó, có thể nắm giữ được vạn vật sinh linh vận mệnh trong thiên địa. Nhưng mà loại này hỏa diễm chỉ là trong truyền thuyết, thế gian chỉ có nghe nói mà chưa bao giờ có ai tận mắt trông thấy. Nó cũng chưa bao giờ xuất hiện một lần nào. Không ai biết loại này thiên hỏa có tồn tại hay là không. Chỉ có điều từ khi thiên hỏa bảng được lập ra, nó vẫn luôn chễm chệ tại ngôi đầu bảng. Không có một đóa nào thiên hỏa có thể xô đổ nó cả. Còn vị trí thứ hai, ghi là thời không chi viêm. Người nào nắm được nó, có thể dùng nó nghịch chuyển thời không? Làm bất kỳ điều gì mà mình muốn, không ai có thể ngăn cản được. Tựa như du lãng thời không là không có vấn đề. Loại này nghịch thiên thiên hỏa, đương nhiên là đến nay vẫn không thấy có ai nắm giữ. Loại thứ ba tên là thôn thiên chi viêm. Tên như ý nghĩa, người nào có được loại này thiên hỏa, ngay cả thiên địa cũng có thể đem thôn phệ. Loại này thiên hỏa cũng không thấy xuất hiện luôn. Riêng vị trí thứ tư sinh mệnh chi viêm, loại này thiên hỏa hắn thấy có xuất hiện, cùng có người sở hữu, chỉ là người đó là ai, trên thiên hỏa bảng này lại không có nói đến, hay là bị xóa đi cũng không chừng. Rất có thể là do cái tên Đại Hắc này giở trò quỷ, làm cho hắn là không có nhìn thấy được cũng nên. Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy. Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời. Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc, cách chương.